Chương 1020, Phi Thăng. Loại này sớm cờ mở tới chính sách quốc gia ưu thế, đã để bọn hắn những người làm ăn này mọi việc đều thuận lợi. Tùy tiện một cái phong thanh, liền đã đủ bọn hắn kiếm bộn không lỗ. Nếu như có thể cờ mở tới một chút chân chính nội bộ tin tức, kia kiếm cái gấp 18 lần, cũng không phải việc khó gì. Đế quốc những năm này cấp tốc khuyết trương, dạng này phát quốc gia tải thương nhân vô số kể. Trên thực tế, hoàng đế bệ hạ chính mình là người được lợi lớn nhất, nhưng thật ra là tể tướng đại nhân, lại sau đó là quan lại tập đoàn cùng tập đoàn quân sự tóm lại, cơ hồ tất cả mọi người trong chiến tranh phát tài, bao quát tối cơ sở lão bách tính, QNZ bởi vì thuận mua chiến tranh công trái trở nên giàu có. Vào hoàn cảnh quan trọng này, cũng không có cái gì đúng và sai phân chia. Chỉ cần người bề trên bắt, đó chính là bắt ai ai chết, người bề trên nếu như mở một con mắt nhắm một con mắt, phía dưới kia người liền có thể tái phát mấy năm tài. Nói trắng ra là liền là tất cả mọi người tại đao kiếm đổ máu, cầm tài sản của mình tính mệnh cược một cái lên như diều gặp gió tiền đồ. Có lên trước thuyền, cũng sớm đã giá trị bản thân ức vạn nhìn xem đệ sải, nhìn xem ỉn thậm chí nhìn xem ăn vịt, cái nào không phải phú khả địch quốc cho nên hiện tại tất cả mọi người hướng trên thuyền chen, rất nhiều người chen lên thuyền, rất nhiều người cảm thấy mình đã chen lên thuyền. Rất nhiều người cũng đã rơi xuống nước. Nhìn thấy mình tín nhiệm nhất hai cái tâm phúc đều đã dựa theo mình phân phó nhớ kỹ mình muốn làm gì, lão nhân phi thường vui mừng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía vừa mới đem biết hầu điều chỉnh tốt do bớt. Cha cũng không tệ lắm phải không, lão nhân không hề hay biết mình trà nghệ kỳ thật cũng không tinh thuần, trên thực tế hắn cũng không có cái gì thời gian nhàn hạ tinh nghiên cái gọi là trà nghệ. Rốt cuộc đế quốc này đã cực lớn đến từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua tình trạng, mỗi một cái đế quốc quan viên đều muốn quản lý quá khứ mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần sự vụ. Dưới trạng thái này, mỗi một cái quan viên đã chỉ có thể là làm tốt công việc của mình, tranh thủ tấn thăng hoặc là bảo trụ vị trí của mình, lại muốn tranh thủ thời gian liên lạc mình thân tộc hoặc là san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ một chút nghe lời thủ hạ, mau sớm kiếm tiền mở rộng thế lực của mình. Phảng phất nước Mỹ Tây Bộ thời đại như thế thô cậy khuyết trương cùng chiếm đoạt, sáng tạo ra một đám hung tàn đại ngạc trông cậy vào bọn này đại ngạc nhóm tu thân dưỡng tính đào giã tình thao, so để bọn hắn khiêu chiến cự long còn khó ta là người thô cậy ngài cho trà, đó nhất định là cực tốt do bất tranh thủ thời gian hướng về phía trước thăm dò thân thể, bày ra một bộ cực kỳ cung kính bộ dáng, mở miệng hồi đáp. Lão nhân đối do bất trả lời rất là hài lòng, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra. Lại hướng lao tứ bên kia ném 3 ước nếu là hắn sang năm chuyển chính, thành chấp chính quan, chúng ta ở địa phương thanh âm còn có thể lớn hơn chút nữa. Cái này do bất là trong bọn họ phụ trách làm loại này không quá sạch sẽ công tác, dùng thời điểm an toàn, từ bỏ thời điểm QNZ không sẽ có phiền phải gì. Giống do bất dạng này người, cũng biết đến tột cùng mình là thế nào sống yên phận, cho nên phối hợp lại cũng là xe nhẹ đường quen, minh bạch cùng loại này âm thầm thao tác. Đầu tư khoản tiền lớn cho một nơi nào đó chấp chính quan kéo chiến tích sự tình, kỳ thật nói trắng ra là QNZ tại hợp pháp biên giới, dân bất lực quan không truy xét, mọi người cũng đều thường xuyên làm như thế. Chỉ khi nào thật cờ mở tới bên ngoài tới nói, vấn đề liền có thể lớn có thể nhỏ. Rốt cuộc ghệ lãn hiệu đế quốc cũng không phải là một cái quốc gia dân chủ, nó là một cái đế quốc, một cái đúng nghĩa, hoàn toàn đế quốc cờ giết một người yêu thích. Liền có thể quyết định một cái quan viên vận mệnh, hắn liền là đế quốc này ý chí, là không người nào dám ngỗ nghịch ý chí nghe nói, bệ hạ đã xuôi nam rồi một cái lão nhân trong tay chuyển động, là hai cái rèn luyện được mượt mà hai cái bồ câu chứng như thế to lớn bảo thạch. Một cái hồng ngọc, một cái lam bảo thạch, nhìn sáng chói mỹ lệ, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Đúng vậy, mặc dù cụ thể hành trình bởi vì an toàn nguyên nhân không cách nào biết được, nhưng là xuôi nam chuyện này. Là đã xác định. Cầm đầu lao nhân cho mình lại rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi nói. Cái này bệ hạ nếu quả như thật rời đi ạ lẹn xì rụt vậy trong này chẳng phải là trong tay vướt vướt hai cái bảo thạch lao nhân nhíu lông mày, mở miệng nói ra. Ạ lẹn xì rụt bền chắc như thép, bệ hạ coi như đi mặt trăng, nơi này lại có thể ra loạn gì cầm đầu lao nhân chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Tinh linh cu nở dê tốt, ải nhân cu nở dê tốt. Bao quát long tộc còn có ma giới ác ma, ngao ngoe muốn động ma pháp sư cái này nếu là có một chút sao hỏa, có lẽ bịch một tiếng, liền nổ tung một lão nhân khác trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, mở miệng nói ra. Do bất cảm giác phía sau lưng của mình muốn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn nhưng là nghe được một đám người đang đàm luận ệ lạn hữu trong đế quốc loạn cái này nếu như bị hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù độ người biết, nhưng là muốn khám nhà diệt tộc hắn cũng là một cái có mặt mũi nhỏ quý tộc A hắn cũng là có ước vạn gia tài đại phú ông A như vậy được không dạng này liều mạng thật được không muốn ra khỏi cửa liền đi tự thú A ai cho ta cái đáp án A online chờ, gấp A thùng thuốc nổ các. Người nghiêm túc. Cầm đầu lao nhân càng thêm chẳng thèm ngó tới bắt đầu, nếu như các ngươi thật cảm thấy trước mắt bệ hạ rời đi ạ lẹn xỉ rút là một cái cơ hội, ta vẫn là trước tiên đem các ngươi xử lý thích hợp hơn một chút. Hắn đem ly kia còn buốc hơi nóng nước trà rót vào khay trà bên trong, không có chút nào tiếc rẻ, các ngươi coi là bệ hạ là hùng ưng rời ổ là cho trộm chứng đạo trích thời cơ một bên nói, vị lao giả này một bên chỉ trên đỉnh đầu, bệ hạ kia là thành thánh. Đã nhảy thoát ra thế tục ở ngoài ngài, ngài ý là nghe được lão giả dẫn đầu đem lời đầu ép xuống, do bất như được đại xá, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Lão nhân nhìn thoáng qua do bớt, đột nhiên cảm thấy cái này bao hàm lòng kính sợ, đã mồ hôi lạnh lâm lâm trung niên nhỏ quý tộc ngược lại là một cái khả tạo chi tài. Chí ít, hắn so hai cái này chỉ biết là phát tài lao đồ con lợn mạnh lên một chút. Kết quả là, lão nhân lạnh lùng liếc qua hai cái trái phải ngu xuẩn thủ hạ. Mở miệng tiếp tục giải thích nói, có thể một tay sáng tạo ra cái này thắng thế hoàng đế bệ hạ, tọa chấn mặt trăng, đập nát toàn bộ ạ lẹn xì rút lại như thế nào thanh âm của hắn đều trở nên sắc bén, mang theo thật sâu cảnh cáo hương vị, bệ hạ không có hủy đi ạ lẹn xì rút năng lực sao hắn không có trùng kiến ạ lẹn xì rút năng lực sao hai cái lao giả lau sạch lấy mồ hôi trên trán, một câu cu nở dê không đáp lại được. Lao giả kia đưa tay tại hai người trước mặt đều điểm một cái. Mà các ngươi đâu các ngươi có phá hủy tinh vọng, phá hủy thiên thần chi trượng, phá hủy tất cả vũ khí hạt nhân, phá hủy mặt trăng năng lực sao lại sau đó, do bất nghe được hắn đời này cũng khó khăn quên một câu, kia lão giả dẫn đầu cơ hồ dùng triều thánh tư thái, ngượng hướng bầu trời, các ngươi nhìn thấy chính là một cái hoàng đế ngồi hỏa tiễn bay hướng mặt trăng, trên thực tế kia là một cái thần, ngay tại phi thăng.